Nam Sơ Hạ dầu dĩ bị Hạ Hầu Khâm nắm tay, đi qua đường mòn hoa viên khách sạn đi tới phòng ngủ, nhưng bị Hạ Hầu Khâm kéo gần phòng, Sơ Hạ vốn đang tức giận nhìn thấy hắn phân phó nhân viên khách sạn giải cánh hoa hồng đầy trên giường, chạy đến phòng bể bơi, nhìn đến nước trong bể cũng bị những cánh hoa hồng che hết cảnh xuân, Nam Sơ Hạ có chút khống chế không được cảm xúc bản thân. Thân thủ liều mạng che mặt, rất sợ nước mắt liền như thế nhịn không được rơi xuống. Đồ ngốc, cô phải đang tức giận sao, sao nói khóc liền khóc, ôm lấy bả vai mảnh khảnh, phía sau cái đuôi ác ma của nam nhân sắp lộ ra, nhưng cố ra vẻ bình thường ôn nhu mà gỡ yêu ta tỷ y hát thủ thỉ, anh họ phóng túng chương 42, kích thích tại hoa viên, hát, không có việc gì. Khâm ca, chính là em cảm thấy rất hạnh phúc a, anh thật sự là cái trứng thối, lại đem em chọc khóc, Nam Sơ Hạ trừ khóc thút thít nghẹn oa ở trong lòng Hạ Hầu Khâm, nước mắt lưng tròng lên an ảnh vi phạm tội. Của hắn, nguyên lai sau này anh muốn làm nhiều chuyện xấu lắm, Hạ Hầu Khâm gật gật đầu, làm ra vẻ đứa trẻ hư hỏng, Khâm ca. Anh thực biết cách phá hư không khí. Dưới tình hình chung lúc này nam sinh không là hẳn là thật ôn nhu cùng nữ sinh xin lỗi, nói xin lỗi, là anh không tốt linh tinh, rồi mới lại ôn nhu hôn môi nữ sinh. Nào có ai phản ứng như anh vậy, Nam Sơ Hạ bĩu môi, dùng sức chặt ngực Hạ Hầu Khâm, bác bỏ nói, chẳng lẽ em không thích anh làm chuyện khiến em cảm động. Hay chỉ thích anh làm chuyện xấu, anh họ phóng túng chương 42, kích thích tại hoa viên, hát, gắt gao đem trụ eo nhỏ giai nhân, Hạ Hầu Khâm ra vẻ nghi hoặc hỏi lại, em không có ý này, vừa định giải thích, Nam Sơ Hạ không nghĩ tới môi đỏ mọng lập tức đã bị Hạ Hầu Khâm ngăn chặn, ướt át đầu lưỡi giống như một cái linh xà, nhiệt tình mời cô cùng nhảy, ngô. Phàn trụ của Hạ Hầu Khâm cổ, Sơ Hạ lớn mật đáp lại, theo khẽ hôn đến hôn sâu, Hạ Hầu Khâm thuận thế ứng hướng đầu lưỡi Nam Sơ Hạ cường mà hữu lực phiên rào đứng lên. Dùng sức lấy môi ma sát cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn của nàng, Nam Sơ Hạ hai chân mềm nhũn, liền như thế ngồi ở thành bể bơi trong tiểu hoa viên, tiểu hạ, Hạ Hầu Khâm thân thủ, sốt ruột sợ bảo bối xuất đau, muốn đem mỹ nhân kéo đi, anh họ phóng túng chương 42, kích thích tại hoa viên, hát, ai biết Nam Sơ Hạ một cái dùng sức cầm trụ vạt áo sơ mi, muốn đem hắn đánh đổ. Nhưng là lực lượng chênh lệch làm cho kết quả chính là làm áo sơ mi của Hạ Hầu Khâm các cúc áo bị tháo bung hết. Gió biển từ từ thổi tới, thời tiết thoải mái vô cùng, Khâm ca, em không biết quần áo của anh lại kém chắc chắn anti, sao lại lỗ mãng như vậy chứ? Giống như bản thân thèm nhỏ dãi sắc đẹp tuấn mỹ của Hạ Hầu Khâm, cảm giác muốn đùa giỡn anh trai. Nam Sơ Hạ trong lòng tràn ngập buồn bực nguyên lai. Bảo bối em là đang tưởng tượng ở trong này cùng anh làm. Làm gì phải khổ sở như thế mịt mờ ám chỉ, nói thẳng là được rồi a, anh họ phóng túng chương 42. Kích thích tại hoa viên, hát, xem Nam Sơ Hạ đỏ bừng hai gò má, Hạ Hầu Khâm tươi cười tràn ngập ái muội, đem cô một phen kéo vào trong lòng, cởi bỏ áo nút áo, nóng bỏng bàn tay to dọc theo đường cong tới lui tuần tra, da thịt non mịn lập tức bịt kín một tầng phấn hồng nhàn nhạt, Khâm ca. Em không cần ở trong này, Nam Sơ Hạ vừa thẹn vừa giận nhỏ giọng kêu la, tuy rằng chung quanh có nhiều cây cao rậm rạp che lấp, nhưng đây là tiểu hoa viên. Vạn nhất ở thời điểm la tỷ y hát thời điểm cô phát ra âm thanh dê y gì quá lớn thì... Yên tâm, không có người sẽ đến nghe lén. Em cũng biết nơi này mỗi phòng trong có khoảng cách cũng không nhỏ, tựa hồ biết ý nghĩ của Nam Sơ Hạ, Hạ Hầu Khâm một bên an ủi nàng, một bên đem xinh đẹp tuyết nhũ theo lây bra chung cào ra, dùng ngón tay trà sát làm phấn hồng sắc nụ hoa, nhũ tiêm lập tức trở nên gắng gượng, sung huyết đỏ lên, giống như một viên lưu tinh ruby, anh họ phóng túng chương 42, kích thích tại hoa viên, hát, Nam Sơ Hạ hô hấp trở nên dồn dập. Tiếng tim đập càng ngày càng loạn, vô lực đẩy nam nhân của mình, Khâm ca. Không, không cần ở trong này. Nếu lỡ như, làm cho người ta thấy. Biết làm sao đây, Nam Sơ Hạ thẹn thùng không được nhưng trong lòng lại cố tình cực độ khát vọng, hưng phấn không được, không có người sẽ thấy, ân tương đương bảo bối, yên tâm, ảnh sẽ không để ai thấy được tiểu bảo bảo của anh trong lúc phong tình. Cho nên, đừng lo lắng. Môi mỏng nhẹ nhàng vỡ ra, Hạ Hầu Khâm khuôn mặt tuấn tú tràn ngập chí mạng nam tính mị lực. Huống chi, thời tiết tốt như thế, ở Thái Dương phía dưới làm, phía trước chính là Hải Dương cảm giác, người không biết là có khác một phen phong vị ma, quần áo bị cởi, ý nghĩa kích tỷ y hát khúc mục sắp xảy ra, thân thể tuyết trắng trần như nhộng, hai đóa phấn hồng sắc ở bầu vú dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống hơi hơi run run, Hạ Hầu Khâm cúi đầu yêu thương mà bắt đầu liễu út.